Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, 361 không quá thích hợp. Phương Vũ Dương vừa nói lại có tang thi điểu đàn muốn lại đây. Hơn nữa quy mô còn tương đương khổng lồ. Ở đây người liền buồn bực không thôi. Thật vất vả đem tang thi thú đàn cấp tiêu diệt. Như thế nào lại tới cái tang thi điểu đàn? Rốt cuộc dây dưa không xong. Chỉ là cứ việc trong lòng oán giận. Lại không có một người lùi bước. Mà là tất cả đều yên lặng điều chỉnh khởi chính mình trạng thái tới. Để ứng phó kế tiếp tang thi điểu đàn. Tang thi điểu có thể ở trên trời phi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Phải đối phó chúng nó. Phong hệ dị năng giả ra tay tốt nhất, bởi vì phong thế biến đổi, liền sẽ ảnh hưởng tang thi điểu đàn bay lượn năng lực. Có kinh nghiệm lần trước sau, lúc này đây đại gia muốn chấn định đến nhiều. Mặc dù bọn họ lần này gặp được tang thi điểu đàn quy mô càng thêm khổng lồ, nhưng là từ kiến thức quá Phương Vũ Dương kia gió lốc kỹ năng uy lực sau. Đại gia căn bản không lo lắng lần này tang thi điểu đàn sẽ chiếm được tiện nghi. Huống chi, ở đây phong hệ dị năng giả đều không phải là chỉ có Phương Vũ Dương một cái. Hắn liền tính không thể đem sở hữu tang thi điểu giết chết. Dư lại phong hệ dị năng giả cũng có thể giải quyết không ít. Huống chi, còn có bọn họ những người này. Bạch Chính Lễ nhìn thoáng qua. Đối đại gia thái độ còn tính vừa lòng, liền trực tiếp hạ lệnh, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt, mọi người theo bản năng nắm chặt trong tay vũ khí, đồng thời ngẩng đầu, hướng tới Phương Vũ Dương chỉ phương hướng nhìn lại. Thực mau, bọn họ liền thấy kia chỉ thật lớn, bạch tuộc, chính như Phương Vũ Dương sở miêu tả như vậy. Này chỉ bạch tuộc tương đương dữ tợn xấu xí. Đặc biệt là hình thể phi thường khổng lồ. So với những cái đó khoa học viễn tưởng điện ảnh chung ra hiện quả biển sâu cự trương chỉ có hơn. Chứ không kê monster mắt thấy nó càng ngày càng gần. Bạch Chính Lễ liền hạ lệnh. Làm mặt khác phong hệ dị năng giả đều nghe Phương Vũ Dương ân bài. Phương Vũ Dương cũng không chối từ. Bạch Chính Lễ một chút lệnh sau, hắn liền trực tiếp ân bài lên. Đầu tiên là làm sở hữu phong hệ dị năng giả xếp thành hàng. Sau đó đội ngũ chia làm 8 tổ, phân biệt công kích bất đồng vị trí. Liền ở hắn vừa mới ân bài tốt thời điểm, cái kia quy mô thật lớn tang thi điểu đàn đã đi tới bọn họ phía trên. Vừa lúc phía trước bọn họ vì cấp những cái đó tang thi thú thiết bẫy dập, dùng một ít dược tề. Hiện giờ, dược tề hương vị một tản mát ra đi, tang thi điểu ngửi được sau, lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới bọn họ vị trí vọt xuống dưới. Động thủ, Phương Vũ Dương hét lớn một tiếng, sở hữu phong hệ dị năng giả đồng thời động thủ. Bởi vì ngay từ đầu liền làm tốt ân bài, cho nên bọn họ ra tay thời điểm đâu vào đấy. Vô số đạo lưỡi dao gió hướng tới tang thi điểu đàn bay đi. Tức khắc chỉ nhìn thấy vô số chỉ tang thi điểu trời mưa giống nhau chịu hạ trụy lạc. Phương Vũ Dương trực tiếp thả ra gió lốc kỹ năng. Cái này kỹ năng vừa mới xuất hiện thời điểm. Xuất hiện chính là một cái siêu cấp bỏ túi hình long cuốn. Chính là trong chớp mắt nó liền nhanh chóng biến đại. Hơn nữa không ngừng cất cao. Trực tiếp vọt vào tang thi điểu đàn chung. Đem vô số chỉ tang thi điểu cuốn vào thật lớn long cuốn bên trong. Đồng dạng trường hợp cứ việc đại gia sớm đã thấy quá. Lúc này tái kiến. Như cũ làm người kinh hãi không thôi. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tang thi điểu bị cuốn vào trong đó. Dư lại tang thi điểu cũng không rời đi. Ngược lại bởi vì dược tề dụ hoặc, thét chói tai điên cuồng mà chiều phía dưới hướng. Tang thi điểu số lượng thật sự quá nhiều. Phương Vũ Dương mặc dù dùng ra gió lốc như vậy đáng sợ kỹ năng, như cũ không có biện pháp đem sở hữu tang thi điểu cấp cuốn vào trong đó. Còn dư lại hơn phân nửa tang thi điểu. Cứ việc mặt khác phong hệ dị năng giả cực lực dùng lưỡi dao gió tới tiêu diệt này đó dư lại tang thi điểu. Nhưng là chúng nó số lượng thật sự quá nhiều. Chỉ dựa vào phong hệ dị năng giả căn bản không có khả năng đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt. Mắt thấy rất nhiều tang thi điểu chính lao xuống tới. Bạch Chính Lễ chạy nhanh hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này, Khúc Thiên Hà trong tay bỗng nhiên đánh ra một đại đoàn hỏa cầu. Nàng lần này không có lại sử dụng đốm lửa thiêu thảo nguyên, cái này kỹ năng. Hỏa cầu đánh ra sau liền đột nhiên mở ra, cấp tốc nhào hướng giữa không trung những cái đó tang thi điểu. Tang thi điểu lông chim thập phần khô ráo, ngọn lửa một dính lên trên người chúng nó lông chim liền kịch liệt mà bốc cháy lên. Phương Vũ Dương thấy thế, lại lần nữa hạ lệnh, dùng phong tới thay đổi ngọn lửa phương hướng. Cùng lúc đó, Khúc Thiên Hà cũng cấp những cái đó hỏa hệ dị năng giả hạ lệnh. Còn có thể sử dụng dị năng, cùng ta cùng nhau, dùng hỏa tới đối phó này đó tang thi điểu. Chúng nó sợ hỏa, hỏa hệ dị năng giả nhóm vừa nghe, liền đều căm giận hướng lên trời thượng tang thi điểu đánh ra hỏa cầu. Những cái đó phong hệ dị năng giả thì tại Phương Vũ Dương mệnh lệnh dưới, thử dùng phong tới khống chế ngọn lửa thiêu đốt phương hướng. Ngay từ đầu bọn họ đều còn không phải rất quen thuộc. Chính là thực mau, một đám liền dần dần thuần thục lên, phối hợp đến tương đương ăn ý. Phong trợ hỏa thế, theo ngọn lửa ở trên bầu trời lan tràn khai. Càng nhiều tang thi điểu bị ngọn lửa bao vây, thiêu đốt trở thành than cốc. Cùng lúc đó, Phương Vũ Dương khống chế gió lốc tắc không ngừng đem phụ kiện tang thi điểu hút vào đi vào. Có phong hệ dị năng giả khống chế, căn bản không cần lo lắng giữa không trung thiêu đốt ngọn lửa sẽ đột nhiên rơi xuống. Cứ như vậy chặt chẽ phối hợp dưới, cái này quy mô đáng sợ tang thi điểu đàn, tất cả đều bị Phương Vũ Dương bọn họ cấp tiêu diệt sạch sẽ. Trong đó một con tang thi điểu đầu lĩnh muốn sấn loạn ly khai, lại bị Ô Kim cấp đuổi theo, không chút khách khí mà xé nát. Đại gia rửa sạch xong chiến trường sau, liền phát hiện thời gian mới buổi chiều một chút. Khoảng cách bọn họ phát hiện tang thi thú đàn thời gian chỉ đi qua một giờ không đến. Chỉ là tiêu diệt tang thi điểu đàn sau, mọi người là hoàn toàn mệt mỏi cái quá sức. Đặc biệt là phong hệ dị năng giả, hỏa hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả. Một đám mệt đến liên thủ chỉ đều lười đến nhúc nhích. Nguy cơ một giải trừ sau, bọn họ liền cầm tinh hạch hấp thu lên. Thương Cẩm Tú nguyên bản mang theo người chuẩn bị nấu cơm, bởi vì tang thi thú đã đến không thể không đình chỉ. Lúc này mắt thấy tất cả mọi người đều mệt mỏi cái quá sức, nàng liền quyết định tiếp tục nấu cơm, chuẩn bị chút phong phú mỹ thực khao mọi người. Cơm chưa thực mau bị chuẩn bị tốt. Bất quá đã trải qua vừa rồi khổ chiến sau, tất cả mọi người đều không có gì tinh lực. Này một cơm ăn đến tương đương vội vàng. Giải quyết xong cơm trưa sau, bọn họ cũng không dám tại chỗ tiếp tục dừng lại đi xuống, vội vàng liền lên đường. Bọn họ vừa mới đến Long Tỉnh, đối với tình huống nơi này cũng không quen thuộc. Cụ thể nên lựa chọn nơi nào làm điểm dừng chân vẫn là cái vấn đề. Nếu muốn mau chóng biết rõ ràng Long Tỉnh tình huống, tốt nhất là muốn tìm được địa phương người sống sót. Chính là Long Tỉnh thật sự quá lớn, mù quáng tìm kiếm khẳng định không được. Vì thế Bạch Chính Lễ liền đề nghị, hy vọng Phương Vũ Dương có thể hỗ trợ dò đường. Phương Vũ Dương đã trúc cơ thành công, cấp bậc tương đương với tứ cấp dị năng giả. Hơn nữa hắn đi chính là tu tiên chiêu số. Thật muốn tương đối thực lực nói, bình thường tứ cấp dị năng giả căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Cho nên làm hắn đi dò đường, Bạch Chính Lễ tương đối yên tâm. Ni ở đây mọi người bên trong cũng không có người cách khác Vũ Dương càng thêm thích hợp. Huống chi, Phương Vũ Dương còn khế ước một con biến dị kim điêu, có thể trực tiếp ở trên bầu trời bay lượn. Trên mặt đất những cái đó tang thi cùng biến dị thú căn bản thương không đến hắn. Duy nhất yêu cầu lo lắng, đại khái chính là bầu trời tang thi điểu cùng biến dị điểu. Phương Vũ Dương không có gì ý kiến, gật gật đầu sau, liền thừa ô kim bay đi ra ngoài, đi phụ cận tìm hiểu tình huống. Phương Vũ Hân nhìn hắn xa xa rời đi, trong lòng không cấm có chút buồn bực. Nàng trong không gian kỳ thật có phi hành linh khí, chỉ là thứ đồ kia quá mức cao điệu, rõ ràng không phải thế giới này nên có đồ vật, căn bản không có biện pháp lấy ra tới dùng. Bạch Diệp vẫn luôn chú ý nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm vào Phương Vũ Dương bóng dáng không bỏ, cho rằng nàng là lo lắng, liền đi qua đi ân ủi. Hân hân, ngươi yên tâm đi, ngươi ca thực lực không yếu, hắn sẽ không có việc gì. Phương Vũ Hân đương nhiên biết Phương Vũ Dương sẽ không có việc gì, chỉ là nhìn Phương Vũ Dương xa xa rời đi bóng dáng, nàng liền nhịn không được nghĩ tới kiếp trước Phương Vũ Dương cuối cùng một lần rời đi thời điểm cũng là như thế này. Bởi vì tang thi cùng biến dị sinh vật cấp bậc càng ngày càng cao, nàng một người bình thường căn bản không có biện pháp thích ứng. Lần đó, Phương Vũ Dương là đi làm một cái thù lao tương đối cao nhiệm vụ, nàng không có biện pháp đi theo, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phương Vũ Dương rời đi, ở hẹp hòi trong phòng nôn nóng mà chờ hắn trở về. Nhưng mà, nàng cuối cùng chờ đến, lại là Phương Vũ Dương tử vong tin tức, thậm chí liền thi thể cũng chưa có thể thấy thượng một mặt. Mà thế chính là như vậy tàn khốc, làm nhiệm vụ người nếu là đã chết, những người khác căn bản sẽ không đem thi thể mang về giao cho người nhà, chỉ biết ngay tại chỗ đốt cháy để tránh thi biến. Cho nên cứ việc nàng trong lòng minh bạch, lấy Phương Vũ Dương hiện giờ thực lực tuyệt đối sẽ không có việc gì, nàng vẫn là không thích loại này ly biệt cảnh tượng, luôn là sẽ làm nàng nhớ tới cái kia thương tâm lại tuyệt vọng kiếp trước. Nàng ý nghĩ như vậy, Bạch Diệp là vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải. Hắn Vương Vũ Hân tựa hồ còn ở lo lắng, liền do dự một chút, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai ân ủi. Bạch Diệp trong lòng không quá xác định mà nghĩ, nếu là Phương Vũ Hân còn lo lắng nói, kia hắn liền ôm nàng ân ủi hảo. Đáng tiếc Phương Vũ Hân chưa cho hắn cơ hội, nàng thực mau liền đem trong đầu những cái đó về kiếp trước hình ảnh dứt bỏ, sau đó liền nghiêm túc mà đánh giá khởi bốn phía tình huống tới. Đoàn xe dọc theo tuyến đường chính đi trước, u đọc sách vì chờ Phương Vũ Dương. Xe khai đến cũng không mau, đại khái qua nửa giờ, Phương Vũ Dương liền đã trở lại. Phương Vũ Hân thấy hắn thân ảnh, theo bản năng đem hắn toàn thân đánh giá một lần, xác định hắn không có sau khi bị thương, tức khắc trong lòng buông lỏng. Bạch Chính Lễ còn lại là gấp không chờ nổi hỏi, tìm hiểu đến như thế nào, chung quanh tình huống thế nào. Phương Vũ Hân đệ một lọ thủy qua đi, Phương Vũ Dương tiếp nhận uống một ngụm, mới nói, ta ở phụ cận nhìn, phụ cận thôn xóm tất cả đều bị đạp hư, xem dấu vết, như là biến dị thú hoặc là tang thi thú làm. phát hiện hai cái loại nhỏ căn cứ, bất quá đã bị phá hỏng rồi. Bên trong không có người sống sót. Này phụ cận có rất nhiều sơn, cho nên hoang dại động vật hẳn là không ít. Tàn sát bừa bãi đến cũng lợi hại. Bạch Chính Lễ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Không để đi kia hai cái bị phá hư loại nhỏ căn cứ xem xét nói. Nếu địa phương đã bị phá hư, như vậy bên trong người sống sót hoặc là đã rời đi, hoặc là đã ngộ hại, sẽ không có loại thứ ba khả năng. Tình huống như vậy hả? Bọn họ chính là đi kia hai cái loại nhỏ căn cứ cũng không tế với sự. Bất quá là đồ tăng thương cảm thôi. Vì thế đoàn xe tiếp tục đi trước. Mỗi đến một chỗ, liền từ Phương Vũ Dương đi trước dò đường, xem xét tình huống, lại quyết định hay không dừng lại. Liền ở bọn họ tiến vào Long Tỉnh ngày hôm sau, Phương Vũ Dương vừa mới rời đi không bao lâu, bầu trời đột nhiên bay tới một con biến dị liệp ưng. Kia chỉ biến dị liệp ưng ở bọn họ đỉnh đầu lượn vòng một vòng, đột nhiên lại rời đi. Phương Vũ Dương gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ biến dị liệp ưng đi xa thân ảnh, cảm thấy tình huống không quá thích hợp. Chưa xong còn tiếp. PS, lệ dòng chảy đi. Vì sao vừa mới khai tân văn đều sao người đi xem đâu? Chẳng lẽ là loại hình bất đồng tất cả mọi người đều không thích sao? Nếu là cảm thấy viết không tốt, cũng thỉnh cấp cái ý kiến giải. Lần đầu tiên viết mỹ thực, văn các loại thấp thỏm có sao có. Mặt khác, tân văn trọng điểm mỹ thực cùng ngôn tình. Hơn nữa tuyệt đối không ngược không nghẹn khuất đắt. R1292. Hết chương.